Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến cái tên này, Lục Trầm lập tức hiểu ra hóa ra cô vẫn còn nhớ chuyện đó. Đúng là hẹp hòi như cây kim vội nhanh bước đến, đặt cô xuống sàn nhà trong phòng, giọng điệu rõ ràng hơn. Tần Chiêu Chiêu, chuyện này mãi không qua được à, tôi đã nói là tôi và cô ta không có gì cả. Sao em không chịu tin tôi chứ? Bây giờ tôi có chút việc, không có thời gian giải thích. Đợi tôi về, tôi sẽ kể rõ mọi chuyện, được không? Tần Chiêu Chiêu nhìn anh, đôi mắt có chút dao động. Cô cũng chẳng muốn tranh cãi lúc này, thế nên đành gật đầu. Được, tôi chờ anh giải thích. Thấy cô chịu nghe lời, Lục Trầm mới yên tâm. Anh khoác áo chuẩn bị rời đi, nhưng vừa bước đến cửa, giọng cô lại vang lên. Đợi đã, tôi nhớ ra có chuyện cần nói với anh. Lục Trầm quay đầu, hơi mất kiên nhẫn. Có chuyện gì thì đợi tôi về rồi nói. Là chuyện về lão thần y, vừa nghe đến hai chữ. Lão thần y, bước chân Lục Trầm khựng lại, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc. Em nói đi, Tần Chiêu Chiêu trầm giọng. Tôi nghĩ lão thần y kia đang giả dạng. Lục Trầm cau mày, ý em là gì? Tôi quan sát rất kỹ. Lão ta không già như vẻ ngoài đâu. Tôi nhìn vào mắt ông ta mà phân tích. Người này nhiều nhất chỉ khoảng 50 tuổi. Ông ta chỉ đang cải trang thôi. Lục Trầm gật đầu, suy tư một lát rồi đáp. Tôi biết rồi, thông tin này rất quan trọng. Còn gì nữa không? Không còn gì nữa. Vậy tôi đi đây. Tần Chiêu Chiêu nhìn anh một lúc, rồi chậm rãi nói. Tôi thấy dân trong làng đó rất kỳ lạ. Anh mang thêm nhiều người đi, nhất định phải an toàn trở về. Câu nói này khiến Lục Trầm thoáng ngẩn người. Anh không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, khóe môi chậm rãi nhếch lên. Ừ, tôi biết rồi. Lục Trầm rời đi, để lại một khoảng không gian yên tĩnh trong căn phòng. Tần Chiêu Chiêu đứng dậy, chậm rãi đi lại. Trên đường về đây, toàn bộ thời gian đều là Lục Trầm cõng cô. Nằm trên lưng anh đã thấy mệt, vậy mà anh phải cõng cô suốt hơn một tiếng đồng hồ. Nghĩ đến đây, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Dù sau này không thể đi cùng nhau lâu dài, nhưng cô vẫn không muốn anh gặp nguy hiểm khi làm nhiệm vụ. Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ trên bàn. Đã 3 giờ rưỡi, chỉ còn chưa đầy 3 tiếng nữa trời sẽ tối. Mà buổi tối trong núi rất nguy hiểm. Dù Lục Trầm đã đi rồi, lòng cô vẫn có chút bất an. Cô thử cử động chân bị chật, thấy không còn đau như lúc đầu. Có lẽ nếu ngâm nước nóng một lát sẽ đỡ hơn. Lục Trầm rời khỏi nhà, nhanh chóng đi đến nhà Phương Mai ở bên cạnh. Anh gõ cửa, khi thấy cô ấy bước ra, liền nói ngay. Chân của Tần Chiêu Chiêu bị thương, tôi nhờ cô nấu giúp cô ấy một bữa ăn. Tôi có nhiệm vụ quan trọng, không có thời gian chăm sóc cô ấy. Phương Mai hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng gật đầu. Doanh trưởng Lục yên tâm, tôi sẽ lo chuyện này. Phương Mai đã sống ở khu gia đình 3-4 năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên doanh trưởng Lục đích thân nhờ cô giúp đỡ. Trong lòng cô có chút vinh dự, dù gì anh cũng là doanh trưởng, nếu không tin tưởng thì chắc chắn sẽ không nhờ đến cô. Lục Trầm gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi. Phương Mai vừa định quay lưng vào nhà thì bỗng giật nảy mình khi thấy Lý Kiều Kiều đứng ngay phía sau. Cô ấy thốt lên, tay ôm lấy ngực. Trời ơi, Lý Kiều Kiều, cô đứng sau tôi từ lúc nào vậy? Sao không có tiếng động gì thế? Làm tôi sợ chết khiếp. Lý Kiều Kiều cũng bị giật mình theo. Từ nãy đến giờ, cô ta đã nhìn thấy chiếc xe Jeep chạy vào khu gia đình. Xe Jeep của doanh trại rất ít khi vào đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta theo quân hơn một năm rồi, cũng chỉ thấy 2 lần. Một lần là khi đón thím Lưu, vợ của đồng chí cán sự Lưu đến đây. Mà lần này lại là vì Tần Chiêu Chiêu. Nghĩ đến đó, ánh mắt cô ta trở nên phức tạp. Ban đầu, cô ta chỉ nghĩ là nhà ai có khách đến chơi nên tò mò muốn ra xem. Nhưng khi vừa bước ra, cảnh tượng trước mắt khiến cô ta sững sờ. Trương Mỹ Phượng bế theo Tiểu Bảo bước xuống xe, trông tiều tụy đến mức đáng sợ. Tóc tai rối bù, quần áo rách nát, khuôn mặt lấm lem đầy bụi bẩn. Nhìn cô ấy chẳng khác nào vừa trải qua một trận hành xác. Sự tò mò của cô ta lập tức nổi lên, rốt cuộc Trương Mỹ Phượng đã đi đâu mà thành ra thế này. Còn chưa kịp hết ngạc nhiên, cô ta lại thấy Lục Trầm bế Tần Chiêu Chiêu từ trên xe xuống. Nhìn bộ dạng, dường như cô cũng bị thương. Càng nhìn, cô ta càng không thể kiềm chế nổi sự tò mò. Đã có chuyện gì xảy ra? Sao cả Trương Mỹ Phượng và Tần Chiêu Chiêu đều thảm hại như vậy? Cô ta định đến nhà Trương Mỹ Phượng dò hỏi, nhưng rồi lại nhớ đến chuyện con gà hôm trước. Nghĩ đến việc lần đó mình vô cớ gây sự, bây giờ lại chạy sang hỏi han, cô ta cảm thấy hơi ngượng. Đang lưỡng lự chưa biết nên làm thế nào thì chợt thấy Lục Trầm từ trong nhà bước ra, gương mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi, dáng vẻ vội vã. Anh đi thẳng đến nhà Phương Mai, nhìn thấy hai người nói chuyện ở sân, cô ta lập tức nảy ra ý định, lặng lẽ trốn vào con hẻm giữa nhà Trương Mỹ Phượng và Phương Mai để nghe lén. Từ góc khuất, cô ta nghe rõ ràng giọng Lục Trầm. Chiêu Chiêu bị thương, phiền cô nấu giúp cô ấy chút cháo. Vừa nghe đến đây, trong lòng Lý Kiều Kiều dâng lên một cảm giác vui vẻ khó tả. Tần Chiêu Chiêu bị thương, thật đúng là tin tức tốt, nhưng cô ta càng muốn biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cô ta thảm hại đến thế. Cách chương.